nhốt cô ta vào trong. Trên khuôn mặt tinh tế của Ngụy Tư San lúc này còn có sự tức giận không nói được nên lời. Không hiểu được tại sao đột nhiên lại thấy tức giận, cô thấy ghét Giản Đồng nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Một người hèn hạ bán trò cười, mà cô tưởng bản thân cô vẫn là cô chủ của nhà họ Giản kiêu ngạo trên đất biển đó sao? Cùng với lời nói của cô, hai người đứng phía sau cô, mỗi người một bên, kéo cánh cửa to nặng trịch ở trước mặt của Giản Đồng ra, vào lúc Giản Đồng vẫn chưa kịp suy nghĩ gì, ở phía sau đột nhiên có người đẩy mạnh một cái. Vào trong đi, nói xong, Giản Đồng đã bị đẩy vào bên trong cánh cửa nặng trịch ấy, chân tay lảo đảo, nếu không kịp đứng vững, thì có thể bị ngã ngay xuống đất. Cô biết cô phải phối hợp để diễn, cô biết cô phải ngã xuống như vậy. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho bọn họ vui vẻ. Nhưng, không, chính là không, cô hiểu, con người có thể rất lương thiện, con người cũng có thể rất đen tối. Cô hiểu, thứ bọn họ muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí, và bộ dạng thê thảm của cô. Nhưng không, trong lòng đột nhiên căng lại, ánh mắt có chút kiên định. Không, không thể thê thảm ngã xuống như thế này được. Đừng hỏi cô tại sao hôm nay lại kiên trì như vậy, cô cũng không biết. Chỉ là, bỗng nhiên thấy không muốn. Dưới chân rõ ràng bị lảo đảo vài bước. Một bước, hai bước, ba bước. Ai cũng có thể nhìn ra. Vào lúc bước thứ tư, người phụ nữ đang loạng choạng đứng không vững kia, vốn dĩ phải lảo đảo, rồi ngã xuống đất. Nhưng, bốn bước, năm bước, sáu bước. Gocchuyenaudio.com Cô không có chỗ nào có thể mượn lực để cho cô bám vào, viện lấy mà không bị ngã, cô chính là không muốn ngã xuống ở trước mặt của bọn họ, không muốn. Điều có thể làm được là lảo đảo một hai bước lên phía trước, không ngừng lảo đảo, chỉ cần không ngã xuống, cô sẽ kiên định sải ra vài bước chân, chỉ cần luôn di chuyển cũng có thể tạm thời sẽ không ngã xuống. Cô nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Nhưng hậu quả khi làm như thế tuy để cô tạm thời không ngã xuống, nhưng lại khiến cho cái chân bị thương kia của cô, đau đớn không thôi. Người phụ nữ rõ ràng phải ngã xuống từ sớm, dưới sự quan sát của mọi người xung quanh, lại có thể loạng choạng cả một đoạn dài cuối cùng. Bàn tay vịn chặt vào góc bàn trà, có thể đến cuối sẽ không phải ngã một trận to tát. Nhưng cũng không hề rực rỡ. Lúc này, trên trán của cô, mồ hôi lạnh rơi ra từng giọt nhưng cô bật cười. Mặc dù tầm thường, vậy có làm sao chứ? Cô xoay đầu, nhìn về phía Ngụy Tư San đang đứng đằng sau, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cô làm được rồi, chỉ ít thì lần này, không hề thuận theo ý muốn của bọn họ thê thảm ngã xuống đất. Giản Đồng của lúc này, lại khiến cho Ngụy Tư San nhìn thấy người phụ nữ tự tin và vô cùng kiêu ngạo của năm đó. Không, Giản Đồng không xứng, trên khuôn mặt tinh tế của Ngụy Tư San, dần dần lộ ra vẻ lạnh lùng. Giản Đồng nói, tôi đã theo cô đến đây rồi, bây giờ cô có thể xóa thứ trong điện thoại đi, và có thể đưa bản dự phòng cho tôi được chưa? Ngụy Tư San đột nhiên bật cười, đôi môi đỏ thốt ra ba chữ. Tôi, không, đưa. Từng chữ cô nói ra, đều vô cùng rõ ràng. Cách chương.